Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 71 Yokosuka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam tỉnh Kanagawa, thành phố Yokosuka, là cửa ngõ vào Tokyo. Lý do tại sao thành phố Yokosuka nổi tiếng trong thời hiện đại không phải vì nó là con thuyền đen của Bội Lý, mà là căn cứ đóng quân đóng tại đây. Dù sao nó là sản phẩm của tiền thật và vàng bạc, điều kiện của căn cứ hải quân Yokosuka, nó cũng ở vị trí hàng đầu trên thế giới. Chỉ trong vài ngày, khu vực hạn chế quân sự của Yokosuka ở quận đầu tiên đã thành lập một phòng thí nghiệm tiêu chuẩn siêu cấp, một số thiếu thiết bị phòng thí nghiệm hiện đại cũng đã được truyền từ các quốc gia, nhân viên được điều động nhanh chóng, một số đúng trong phòng thí nghiệm thiết bị. Tốc độ xây dựng của phòng thí nghiệm này khiến tất cả các nhà thí nghiệm choáng váng, bình thường thì vào thời ông bà trước đó đều không có đầy đủ các thiết bị, hiện tại nó đầy đủ hoàn toàn không thiếu bất kỳ cái gì. Bộ Tài chính không có bất kỳ sự phản đối nào, rất nhiều người trong giới kinh doanh đã sử dụng mánh khóe để Bộ Tài chính nằm trong tầm kiểm soát. Miễn phí không giới hạn, miễn phí không phải là không thể, chỉ cần tham gia một bước chân thôi là được. Một phòng thí nghiệm mới không thua kém phòng thí nghiệm đầu tiên về mặt phần cứng được chế tạo với tốc độ ánh sáng ở khu vực đầu tiên. Ngoài một số thiết bị phi sản xuất tiên tiến nhất cần phải sản xuất và vận hành, và khung chung đã được hoàn thành. Cao Thành Tinh đang ở trong phòng thí nghiệm với những cảm xúc phức tạp, hắn đang làm việc tại Đại học Vu Danh Cổ Ốc, là một trong những người nghiên cứu công nghệ sinh học hàng đầu trên đảo quốc. Cao Thành Tinh tuổi trẻ tài cao cũng đã có một thời gian làm ở phòng thí nghiệm mùa xuân. Giống như những chàng trai xấu xí hy vọng mình sẽ thật đẹp trai. Cao Thành Tinh là con trâu nghiên cứu công nghệ sinh học hàng đầu và hy vọng sẽ đạt được một trong những tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới. Ngày hôm nay, giấc mơ của hắn đã thành hiện thực, quốc đảo có một phòng thí nghiệm cấp cao nhất, nhưng điều đáng buồn là trong phòng thí nghiệm này, hắn người nghiên cứu giỏi nhất nhưng phải chịu dưới sự quản chế của mọi người. Thấy một nhóm giáo sư da trắng vừa đến, và nhìn một người, trong bức tường rèm đựng trong một hộp kính rất dày. Những giáo sư đang đứng ở lúc này đều đã có một bước chân vững chắc trong sự nghiệp và đạt được nhiều giải thưởng danh giá, nhiều người đã giành giải thưởng Nobel về sinh lý học hoặc y học hoặc giải thưởng hóa học. Thật không thể tin được, đây có phải là quái vật trong video không? Làm thế nào mà xương có thể xuyên thấu qua cơ thể của cô ta được? Hơn nữa, khi chúng ẩn lại thì phần thân thể không bị tổn hại gì. Các người không phải đều đã ở đây mấy ngày rồi sao, có khám phá lớn nào không? Một giáo sư đã ở đó 2 ngày lắc đầu và nói. Bởi vì chỉ có một mẫu quý giá, không cho phép tiến hành làm thí nghiệm tránh tổn thương mẫu, trong vài ngày qua, đã có một vài khám phá thông qua các phép đo khác nhau. Theo suy nghĩ bình thường, cơ thể cô ấy cần rất nhiều thức ăn, nhưng thực tế cô ấy giống như người bình thường trong việc ăn uống. Ý tôi là giải pháp dinh dưỡng đầu vào. Đối với việc không thể tiến hành các thí nghiệm cao hơn, một số giáo sư đã không thể hiện sự không hài lòng với sự kiêu ngạo trong các thí nghiệm phức tạp, họ đã được đáp ứng với các yêu cầu khắc nghiệt. Ngoài ra, đối với siêu nhân này, các giáo sư còn quý hơn bất kỳ ai khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sự tiến bộ của khoa học đời sống qua các thời đại là trên cơ thể cô ấy. Cơ thể đã vào trạng thái hôn mê. Không, không nên như vậy. Trước đây có rất nhiều thức ăn. Ta cho rằng, Cao Thành Tinh đi vào giữa các giáo sư, là một đại ngưu trong cùng một lĩnh vực, bất kể quốc tịch như thế nào, họ cũng biết nhau và quen thuộc với nhau. Ngoại trừ việc khác với các sinh vật thông thường, cô ta vẫn diễn ra sự trao đổi vật chất, nhưng trao đổi này là vô hình, chúng ta không thể nào thấy được, nhưng nó thực sự đang diễn ra, vì vậy cho nên tình trạng thân thể của Mỹ Sa vẫn trông rất tốt khỏe như vậy. Mỹ Sa, tên của cô gái cốt nữ là Mỹ Sa. Sau khi bắt được, lực lượng chức năng chỉ trong nửa ngày đã xác định được danh tính thực sự của cô gái cốt nữ, nhưng chính việc xác minh ra được thân phận như thế này, đã khiến những nhân viên thông tin biểu cảm như sấm sét đánh vào, một nữ sinh trung học bình thường, làm thế nào? Đột nhiên nó lại trở thành một cốt nữ trong thần thoại. Cô ta rốt cuộc đã trải qua cái gì? Đây dường như không phải là thần tiên đang biến hóa, mà là một con người dị biến. Ngay khi Cao Thành Tinh và một vài giáo sư đang nói về điều gì đó, đèn cảnh báo bên ngoài phòng đột nhiên chuyển sang màu xanh lá cây. Nếu không phải là khủng bố bên ngoài tấn công thì cốt nữ tỉnh dậy rồi. Có rất nhiều thiết bị giám sát trong phòng, và khi mí mắt của Mỹ Sa mở ra được một chút, một cảnh báo sớm liền bật ra. Dưới sự hộ tống của lính canh, một số giáo sư đã nhanh chóng được chuyển đến một phòng khác. Cho dù bức tường kính có dày đến mấy cũng không thể nào yên tâm được, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, các giáo sư đều là những báu vật quý giá của thế giới, nếu có một tai nạn xảy ra thì đó sẽ là một thảm họa của sự thụt lùi trong ngành. Trong một phòng tác chiến theo dõi, khác 4 bộ trưởng đảo, các quan chức cấp cao của đảo nhìn vào màn hình một cách lo lắng. bức tường rèm bằng kính trong suốt một chiều và có thể nhìn rõ từ bên ngoài, nhưng trong phòng, nó được bao quanh bởi những bông hoa trắng. Mỹ Sa từ từ mở mắt ra, vì cô hôn mê vài ngày, khi cô mở mắt ra, đôi mắt cô vô thức run rẩy và sau một hoặc hai giây cô thích nghi với không gian xung quanh. Tường hoa trắng, đèn sáng, nhãn cầu Mỹ Sa bắt đầu hoạt động bình thường trở lại, thấy tấm chăn trắng trên cơ thể mình, mềm mại, giống như một thứ trong bệnh viện. Ta đang ở chỗ nào đây? Chuyện gì đã xảy ra, sao trên người ta toàn những cái gì thế này, còn cốt nữ đại nhân, đạn, béo bà bà. Béo bà bà, béo bà bà. Đôi mắt Mây Sa đột nhiên mở to, một y tá trẻ tuổi hé ánh mắt nhìn vào cô. Xin chào, cuối cùng cô đã thức dậy, trên người cô có chỗ nào không khỏe không? Cô y tá trẻ xinh đẹp dịu dàng hỏi, nhìn thấy khoảnh khắc khi người lạ đến gần, đôi mắt Mỹ Sa đột nhiên sắc bén, dây thần kinh mỏng manh của cô vô thức giải phóng xương để tự bảo vệ mình, nhưng sau khi thấy bên kia chỉ là một phụ nữ không có lời đe dọa, Mỹ Sa không nói gì, chỉ hơi hơi lắc đầu. Các nhân viên trong phòng tác chiến và phòng giám sát theo dõi đều cảm thấy nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong các công cụ theo dõi các dấu hiệu quan trọng được thông qua, khi các y tá được nhìn thấy, nhịp tim và tốc độ dòng máu của Mỹ Sa đột nhiên tăng tốc. Điều hấp dẫn nhất đối với các nhà khoa học của hai nước là họ quan sát thấy rằng tại thời điểm đó, Mỹ Sa hình dạng của xương của cô ta đã thay đổi một chút và trọng lượng của cơ thể đã tăng lên đáng kể. Vì Mỹ Sa khẽ lắc đầu, điều đó có nghĩa là cô ấy có thể giao tiếp, điều này giúp họ tiết kiệm rất nhiều nỗ lực. Sau một cuộc thảo luận nhanh, một giọng nói phát ra từ một truyền âm truyền tới trong phòng bệnh. Mỹ Sa tiểu thư, xin chào, cô không phải sợ môi trường xung quanh lúc này, cô ở đây để được điều trị y tế hàng đầu thế giới và chúng tôi không gây hại cho cô. Giọng nam là một người có chuyên môn được lựa chọn đặc biệt để phát radio, giọng nói nhẹ nhàng và hấp dẫn. Theo các thông tin thu thập được sau khi dữ liệu mạng toàn diện, kết quả cho thấy rằng Mỹ Sa yêu thích một giọng nói như vậy. Cách chương.